Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 537, chương 7, Hắc Hàm. Đang cùng Ple quen biết sau đó, vì phòng ngừa phiền toái không cần thiết, Naruto quyết định về trước trấn nhỏ, ngày thứ hai ở qua đây cùng Ple hiệp. Hơn nữa Naruto nơi đây còn cần bổ sung một điểm vật tư. Tuy là Naruto hiện tại hoàn toàn không cần giống như người bình thường mỗi ngày cần thức ăn. Bất quá Naruto thèm ăn, một ít rượu ngon đồ ăn vặt gì gì đó vẫn còn cần dự sẵn điểm. Hơn nữa lúc này Naruto đã cảm thấy có một cỗ khiến người chán ghét khí tức hướng phía nơi đây qua. Đây, hiện tại Naruto còn không muốn cho người của tổ chức biết Ple cũng và Naruto tiếp xúc qua. Sáng sớm hôm sau, Naruto mang theo từ trấn nhỏ bên trên mua phong phú tiếp tế tiếp viện về tới tại chỗ. Bất quá Naruto thấy là Ple vẻ mặt trọng đứng ở nơi đó. Hơn nữa ở Ple trên tay còn cầm một cái màu đen dường như phong thư một dạng đồ đạc. Hắc hàm sao? Chẳng lẽ là Elina? Naruto ngay lập tức sẽ biết đó là thứ gì. Naruto đi tới Ple bên người. Nhìn Ple biết rõ còn hỏi nói ra. Xem ra ngươi gặp phải phiền toái, cần ta giúp một tay sao? Là, vâng, đúng, Elinio, nàng đã tới cực hạn, hiện tại ta muốn đi giết nàng. Theo để cho ngươi, Ple ở Naruto xuất hiện thời điểm trên mặt liền khôi phục bình tĩnh. Dường như muốn giết không phải là của mình bạn thân, mà là vẫn thông thường yêu ma. Thế nhưng Naruto hay là đang Ple trong mắt thấy được vẻ mặt khác thường. Ồ, Elina đã tới cực hạn sao? Bất quá Ple, cho dù đến cực hạn, cũng là có thể khôi phục như cũ. Naruto thản nhiên nói, bất quá Naruto lần này ngôn ngữ lại làm cho Ple rất là giật mình. Ngay lập tức sẽ lôi kéo Naruto cánh tay hỏi, thực sự có thể chứ? Lẽ nào ngươi có biện pháp? Tổ chức có phải hay không nói cho các ngươi biết? Miễn là đạt được cực hạn liền không cách nào khôi phục đâu. Nhìn Ple thần tình, Naruto cũng biết tự được rồi. Liên tiếp lấy liền tự tin nói ra. Bất quá không thử một chút làm sao biết có tác dụng hay không đâu. Lẽ nào ngươi thật sự có biện pháp sao? Ple nhìn Naruto vẻ mặt dáng vẻ tự tin. Tâm lý đột nhiên dấy lên hy vọng. Đi thôi, chúng ta cùng đi tìm Elina. Nhìn nàng một cái tình huống hiện tại, làm cho ta đúng bệnh hốt thuốc a. Naruto nhìn Ple trên mặt xuất hiện ý động về, liền nói, Ple tâm lý quả thực không đành lòng bạn tốt của mình chết ở dưới kiếm của mình. Tâm lý trên cơ bản đồng ý Naruto đề nghị, liền nói ra, vậy được rồi, chỉ mong người có thể có biện pháp để Elina khôi phục lại. Lúc này Naruto đột nhiên nghĩ tới một việc. Chính là Ple bên người sẽ phải theo cái kia Raki tiểu tử. Bất quá Naruto ở phụ cận cũng không có chứng kiến. Vì vậy lại hỏi, Ple, người biết một cái Raki tiểu nam hài sao? Raki, người nói thế nào thân tài không cao? Trên mặt có sẹo cậu bé sao? Ple kỳ quái hỏi, Naruto gật đầu nói ra. Không sai, chính là thằng bé kia. Người gặp qua hắn, lúc trước nhiệm vụ trong trấn nhỏ gặp qua, ca ca của hắn bị yêu ma ăn hết, sau đó yêu ma hóa thân ca ca hắn bí mật tại hắn bên người. Cuối cùng cái kia yêu ma bị ta giết chết, bất quá hắn dường như bị không nhỏ kinh hách, sau đó ta sẽ không có ở gặp qua hắn. Làm sao vậy? Ple nói, không có gì, ta chỉ là hỏi mà thôi. Naruto tùy ý nói rằng, hiện tại xem ra bởi vì Raki Kaka bị yêu ma ăn tươi phía sau. Yêu ma thay thế Kaka của hắn. Sau đó lại bị Ple giết chết. Mà các thôn dân phòng chừng biết sợ Raki lúc nào cũng thay đổi thành yêu ma. Đã đem hắn đuổi ra khỏi làng. Vốn phải là sẽ bị Ple cấp cứu. Hiện tại xem ra chắc là giữ nhiều lành ít. Khả năng hiện tại đã sớm biến thành một cái yêu ma thức ăn. Bị từ ăn vào trong bụng. Bất quá đối với Raki cái này tích nhược nhân vật nam chính, Naruto luôn luôn là chướng mắt, chết sống và Naruto không chút nào quan hệ. Nếu Ple cùng Raki không có qua lại gì, Naruto cũng sẽ không lại hỏi thăm. Vì tranh thủ thời gian, Naruto trực tiếp triệu hồi ra hai to lớn ám ảnh ma lang. Bạch sắc cao lớn ám ảnh ma lang xuất hiện để Ple dọa một cái. Hoàn toàn xa lạ sinh vật. Hơn nữa Ple có thể rõ ràng cảm nhận được ám ảnh ma lang thực lực cường đại. Đương nhiên đây là đối với Ple mà nói. Đối với Naruto những thứ này nhìn qua cường đại ma lang. Hiện tại hoàn toàn cũng lưu lạc thành tọa kỵ trình độ. Lúc đầu cần hai thiên lộ trình. Ở ma lang cường đại di động lực dưới, Naruto cùng Ple chỉ dùng không đến 3 giờ thì đến mục đích. Đây là Naruto không có thúc giục kết quả. Nếu là ma lang toàn lực nói xem ra chỉ cần không đến 2 giờ. Địa điểm ước định ở một chỗ trấn nhỏ bên cạnh trên núi hoang. Mà trên núi hoang có một chỗ tàn phá giáo đường. Elina cùng Ple ước định đang ở giáo đường đối diện tiểu trên sơn khâu gặp mặt. Ở Naruto cùng Ple đến thời điểm, Elina xem ra đã đến rất lâu dáng vẻ. Đã lâu không gặp a. Ple, Elina không để ý đến đi theo Ple sau lưng Naruto. Chỉ là vô cùng ôn nhu đối với Ple nói rằng, Elina, ngươi chính là giống như trước a, một chút cũng không có cải biến. Nhất định chính là cùng lúc đó một màn đồng dạng. Ple phát hiện lúc này Elina một chút thức tỉnh dấu hiệu cũng không có. Vẫn là như vậy thanh tú và xinh đẹp. Bởi vì phải thấy ngươi, cho nên liều mạng ức chế. Thời gian qua như vậy thì còn giống như nghĩ là ở giống như hôm qua. Rõ ràng đều là thống khổ hồi ức. Nhưng bây giờ chỉ có thể nhớ tới cùng với ngươi đúng vậy vui sướng. So với ngươi muộn công tác, so với ngươi trước đến cực hạn, ta thực sự là không đủ tư cách đâu. Nguyên tưởng rằng đạt được yêu ma lực lượng có thể trở nên mạnh mẽ. Thế nhưng sử dụng yêu ma lực lượng cần nhân loại kiên cường tâm. Naruto lúc này nhìn ra được Elinia hiện tại đã ức chế không được sao động yêu khí. Hơn nữa này cổ yêu khí đang ở không ngừng ăn mòn Elina thần trí. Vì vậy Naruto mở miệng cắt đứt hai tỷ muội nhân ôn chuyện. Nói, không muốn đang nói chuyện, muốn hồi tưởng nói, các loại, chờ, giải quyết xong phiền toái của ngươi sau đó ở tự a. Không thể nào, yêu khí bạo tẩu đã bắt đầu, ta cũng đạt tới cực hạn của mình, cho nên hiện tại xin cho Ple giết chết ta đi, chí ít để cho ta trước khi chết bảo trì một viên loài người tâm. Nói ra lời này thời điểm, Elina cái trán còn có mặt mũi bên trên đã tuôn ra nhẹ nhẹ gân xanh. Xem ra Elina đích thật là khoảng cách giác tỉnh không xa. Naruto thở dài, nói ra, thật là, Ple lui ra phía sau, nơi đây để cho ta đi. Không đợi Ple cùng Elina phản ứng, Naruto đã đến Elina trước người, liền quát lên, định. Một cái định thân thuật đem Elina định tại chỗ. Naruto trực tiếp nói Elina cổ tay bắt lại. Thần thức mà bắt đầu tra xét Elina trong cơ thể tình huống. Hoàn toàn hỏng bét a. Naruto cau mày. Tình huống lúc này thật đúng là hung hiểm a. Bất quá còn chưa phải là không cách nào xử lý. Vì vậy Naruto hướng về phía Elina nói ra. Ta có biện pháp để cho ngươi khôi phục, nhưng lại có thể cho ngươi hoàn toàn khống chế yêu khí trở thành lực lượng của chính mình. Bất quá quá trình kia sẽ cực kỳ hung hiểm, có thể sẽ chết, thử với không thử muốn chính ngươi quyết định. Naruto nói xong cũng nhìn Ple cùng Elina vẻ khiếp. Sợ, chờ đợi lấy Elina quyết định, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.